Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, 21 vòng. Đối diễn võ trường bên trên rất nhiều Lâm gia đệ tử mà nói. Tu luyện là bọn họ mỗi ngày nhất định phải kiệt lực hoàn thành một cái nhiệm vụ. Trừ đơn điệu buồn tẻ, không thú vị nhàm chán bên ngoài, chưa có niềm vui thú. Lâm Thù thích hợp nhất gào to, diễn võ trường bên trên rất nhiều Lâm gia các đệ tử. Không quan tâm là bản tộc đệ tử, hay là ngoại tính đệ tử, tất cả đều hứng thú dạt dào chậm rãi đi tới. Tựu kẻ đầu têu Lâm Thu Tuyết cũng đều không ngoại lệ. Nghe vậy nàng theo một cây to bằng cánh tay trẻ con thạch thung bên trên nhảy xuống thân hình. Trực tiếp hướng Lâm Thù đi tới. A mới vòng thứ nhất vừa kết thúc mà đây là tiểu tử liền khí tức không đều đặn. Tuyệt đối siêu bất quá 10 vòng. Ta áp chú 10 vòng. Một lượng văn kim, Lâm Động, áp chú 10 vòng. Một lượng văn kim, Lâm Thù bất động thanh sắc. Cao giọng nói, đang khi nói chuyện, đưa tay tiếp được một cái lam y thiếu niên ném qua đến một lượng văn kim. Thu nhập chính mình trong túi. Gặp đã có người áp chú 10 vòng. Hay là Lâm Động cái này Lâm gia bản tộc đệ tử. Còn lại vây xem Tây Viện các đệ tử đều có chút kìm nén không được. Cái gì gấp, một lượng văn kim coi như đồ chúng ta mà nói cũng không phải một số lượng nhỏ. Mất trong nước còn có thể nghe cái vang, nếu là áp sai coi như vạch trần đưa người. Các loại đây là tiểu tử chạy đến vòng thứ 5, lại nhìn tình hình áp chú, ngay tại mọi người nóng lòng muốn thử lúc, có người 10 phần lý trí nói. Lời vừa nói ra, trong nhất thời mọi người cũng đều kềm chế xuất thủ dục vọng. Nhao nhao xem chừng, Lâm Thu Tuyết cũng là như thế. Một vòng vừa một vòng, trong nháy mắt đến vòng thứ 5, lộ thần tốc độ hiển nhiên so với vòng thứ nhất, vòng thứ 2 thời chậm rất nhiều. Khí tức cũng từ trước đó không đều đặn, biến thành giờ phút này thô thở. Ha ha, đây là tiểu tử nhanh không kiên trì nổi. Áp chú 10 vòng, một lượng văn kim, áp chú 10 vòng, một lượng văn kim, áp chú 10 vòng, hai lượng văn kim, chấm chấm, vòng thứ 5 sắp kết thúc, mọi người nhao nhao động, một vòng bận rộn xuống tới, đều không ngoại lệ tất cả mọi người áp chú 10 vòng. Nhận định lộ thần khẳng định chạy bất quá 10 vòng, đúng vào lúc này, một thanh âm để mọi người trong lòng run lên. Áp chú 20 vòng, tam văn kim, Lâm Thù Tuyết đi lên phía trước nói, nghe vậy, Lâm Thù song đồng hơi hơi rụt lại một hồi, chính mình trước đó một phen tỉ mỉ quan sát, liền đánh giá lộ thần đại khái có thể chạy ra số vòng tại 10 cuốn tới 20 vòng ở giữa. Nhị tỷ, ngươi cần phải nghĩ kỹ, chờ một chút đây là tiểu tử vạn nhất, chạy không ra 10 vòng. Lại hoặc là chạy ra 20 vòng, ngươi đây là tam văn kim sẽ phải bị tiểu đệ ta bỏ vào trong túi. Lâm Thù xoa tới tay tam văn kim, không có gấp đăng ký Lâm Thu Tuyết áp chú, mà chính là hảo tâm nhắc nhở. Lộ thần dù sao cũng là bản tiểu thư tùy tùng, các ngươi cũng không coi trọng hắn. Ta đây là làm chủ tử dù sao cũng nên biểu thị một phen đi. Lâm Thu Tuyết nhìn liếc một chút Lâm Thù, mỉm cười, ngụ ý, tam văn kim liền áp chú 20 vòng, nhị tỷ tốt bá lực. Nghe vậy, Lâm Thù không hề đi lêu lỏng, thu nhận tam văn kim tịch đăng ký một phen, coi như Lâm Thu Tuyết áp chú 20 vòng, chính mình cũng sẽ không thua thiệt bao nhiêu, nhiều lắm là chỉ là kiếm ít một chút mà thôi. Vòng thứ 5 kết thúc. Lộ thần bắt đầu chạy thứ 6 vòng. Giờ phút này diễn võ trường bên trên mọi người đều mua định rời tay, nhào nhào nhìn không chuyển mắt nhìn về phía chạy chung lộ thần. Lộ thần tốc độ vừa chậm rất nhiều, khí như trâu thở, hai chân giống như dẫn thủy lợi, bất quá vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Quấn diễn võ trường bên trong tường chạy vòng cùng phi long bí cảnh bên trong bị vũ hổ ba người truy sát khác biệt, phi long bí cảnh bên trong vũ hổ ba người cũng là phàm nhân. chính mình chạy bất động, đối phương ba người tự nhiên cũng chạy bất động. Song phương chạy trốn nghỉ ngơi một chút mới có thể liên tục truy trốn ba ngày. Lần này lại là muốn một hơi chạy xong 100 vòng. Theo số vòng gia tăng, Lộ Thần thân thể lực lượng trôi qua tăng lên. Chờ thứ 9 vòng lúc, thân thể lực lượng đã bị ép, còn thừa không có mấy. Cước bộ phù phiếm, thân hình lảo đảo, ngay lúc sắp mệt mỏi nằm xuống. Mọi người thấy thế, đều hoan hỉ, Lộ Thần đem chư người thần sắc biến hóa thu nhập mắt. Nhếch miệng lên một tia đường cong, lộ ra nhàn nhạt trêu tức chi ý. Ngay tại quyết định vận dụng trong đan điền xích sắc long khí lúc, xương ngực bên trong giống như đục mở một cái tuyền nhãn. Một chút noãn lưu từ đó chảy xuôi ra đến, tựa như dưới nước tưới tiêu ruộng tốt, chậm rãi chảy qua ngũ tạng lục phủ, toàn thân, theo suối nước tẩy luyện, Lộ Thần chỉ cảm thấy hai chân một chút xíu trở nên nhẹ nhàng. Sắp khô kiệt thân thể lực lượng vừa dần dần tràn đầy. Sau đó thể nội truyền ra một trận lốp bốp rất nhỏ bạo hưởng. Còn tốt lần này vang động chỉ có mình có thể nghe được. Diễn võ trường bên trên mọi người không phát giác gì. Đây là xương ngực trung tiểu thao thiết tại trả lại chính mình thân thể. Lộ Thần minh bạch về sau, trong mắt hiện lên một tinh mang. Nguyên lai chính mình đối thao thiết thôn thiên kinh hiểu biết còn chưa đủ hoàn toàn. Âm thầm may mắn không có một bắt đầu liền vận dụng xích sắc long khí. Nếu không tuyệt sẽ không như thế đã sớm phát hiện tiểu nhân thao thiết còn có thể có tác dụng kỳ diệu như thế, có lẽ cả thân thể lực lượng khô kiệt cũng là kích phát cùng giác tỉnh tiểu nhân thao thiết một trong phương thức. Chỉ là giờ phút này diễn võ trường trên người nhiều nhãn tạp. Lộ Thần mặc dù rất muốn thử một lần giờ phút này tu luyện thao thiết thôn thiên kinh hội như thế nào. Chẳng những cuối cùng vẫn dàn xuống đến, chỉ âm thầm nhớ kỹ điểm này. Thân thể lực lượng mặc dù khôi phục, Lộ Thần lại không có hiển lộ ra đến, mà chính là vẫn như cũ giả bộ như một bộ cước bộ phù phiếm. Thân hình lảo đảo, mệt mỏi liền sẽ biết nằm xuống bộ dáng tiếp tục chạy vòng. Đây là tiểu tử buổi sáng ăn nghiêu tiên à, làm sao còn không có nằm xuống. 10 vòng lặng yên kết thúc, thứ 11 vòng bắt đầu, mọi người hai mặt nhìn nhau, giống như nuốt vào một con ruồi, sắc mặt đều khó coi vô cùng. 1, 2 lượng văn kim đối mọi người mà nói, không phải một số lượng nhỏ, lại cứ như vậy vô thanh vô tức không, mọi người tâm lý không nhịn được muốn chửi mẹ. Lâm Thù cười hắc hắc, chính mình quả nhiên không có nhìn lầm. Diệt Trừ chờ một chút muốn trả về cho Lâm Thu Tuyết tiền vốn cùng tỷ lệ đặt cược. Chính mình còn có thể hạ xuống hơn 10 lượng văn kim. Lần này thật sự là kiếm lời đại phát. Lâm Thu Tuyết bất động thanh sắc, tâm lý lại hiện lên một vòng kích động. Chờ một chút tiền vốn cùng tỷ lệ đặt cược tới tay. Lại thêm chính mình trong túi văn kim, có thể qua võ phường mua sắm 4 khỏa 1 năm phần ninh thần quả. Làm sao còn không ngã dưới, mọi người thua văn kim, tâm lý đối Lộ Thần dâng lên một tia oán khí, hy vọng Lộ Thần mau chóng ngã xuống, nhưng là mỗi lần mọi người coi là Lộ Thần hội ngã xuống lúc, Lộ Thần cũng đều lảo đảo tiếp tục chạy xuống. Khó đây là tiểu tử thật có thể chạy ra 20 vòng. Chờ Lộ Thần thất tha thất thểu chạy xong đệ thập ngũ vòng về sau. Mọi người tâm không khỏi hiện lên một cái liền bọn họ chính mình cũng cảm thấy 10 phần hoang. Đường suy nghĩ, chẳng những nhìn Lộ Thần bộ dáng, thật có một khả năng nhỏ nhoi. Lâm Thù chằm chằm chạy bên trong thiếu niên. Hai con người một trận sáng lên. Nếu là Lộ Thần thật có thể chạy ra 20 vòng, liền Lâm Thu Tuyết tiền vốn cùng tỷ lệ đặt cược chính mình cũng không cần trả về. Hắn đem kiếm được trọn vẹn 20 lượng văn kim. Tiểu tử, ngươi nhất định cố lên a. Cố lên, Lâm Thù trong lòng vì Lộ Thần trợ uy hò hét. Theo Lộ Thần một vòng vừa một vòng chạy xuống, Lâm Thu Tuyết một cái khuôn mặt như là sinh ra một tầng hàn xương. răng ngà cắn đến rát băng vang, song quyền xoa bóp như là một tòa sắp phun trào hỏa sơn. Cái này, thứ 21 vòng. Mọi người hít một hơi lãnh khí, nhìn về phía Lộ Thần, một mặt giật mình, lại nhìn về phía Lâm Thù, một mặt nói không nên lời hâm mộ ghen ghét hận. Tiểu tử, tốt lắm, ha ha, 20 lượng văn kim tới tay. Lâm Thù cười không ngậm miệng được, may mà hắn dáng người cao ráo hơi có vẻ gầy gò, lại phối hợp một bộ áo trắng, thiếu niên hình dạng anh tuấn bên trong mang theo mấy phần nho nhã. Nếu không chỉ bằng hắn giờ phút này một cái vẻ mặt vui cười, hẳn là sinh hoạt thoát thoát một cái Di Lặc Phật chuyển thế. Lộ Thần, Lâm Thù tuyết môi hồng răng trắng trong miệng tung ra hai cái vụn băng chữ đến. Đôi mắt đẹp nhìn chạy bên trong thiếu niên, như muốn bắn ra nhất sát khí. Nghe vậy, mọi người nhao nhao nhìn sang, tâm lý nhất thời tìm tới một tia thăng bằng. Bọn họ đỉnh thiên cũng liền thua trận 2 lượng văn kim, Lâm Thù tuyết lại là thua trận 3 văn kim. Lập tức, mọi người bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cũng đều nhao nhao nhìn về phía Lộ Thần, trong mắt lộ ra một vòng trêu tức ánh mắt. Lộ Thần làm Lâm Thu Tuyết tùy tùng, lại hại Lâm Thu Tuyết thua trận 3 văn kim. Nếu nói Lâm Thu Tuyết không tìm Lộ Thần tính sổ sách, đánh chết bọn họ cũng không tin. Thứ 21 vòng kết thúc, Lộ Thần mặc dù một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng, thực lại một điểm cảm giác mệt mỏi cũng không, thậm chí có thể dễ dàng chạy xong 100 vòng. Chẳng những Lộ Thần cũng không tính thật đem 100 vòng chạy đến đầu, chính mình một cái phàm nhân kiên trì chạy xong hơn 20 vòng liền đã rất nghe rợn cả người. Thật muốn chạy xong 100 vòng, thế tất yếu gây nên người khác lòng nghi ngờ. Đúng vào lúc này, Lộ Thần cảm thấy xương ngực trung tiểu thao thiết đình chỉ trả lại, bắt đầu thôn phệ thiên ở giữa mạc danh lực lượng. Ân, lại chạy 1 vòng. Sau đó làm bộ hôn mê ngã sấp xuống, Lộ Thần hạ quyết tâm, tốc độ vừa chậm lại một chút. Lúc này Lâm Gia Diễn võ trường cửa vào, đôi người ảnh lần lượt đi tới, đi đầu một người, thân thể một kiện lăn bên trên viền bạc hồng hoàng sắc mặt y sam, đỉnh đầu một khối màu xanh đen ngọc quan buộc tóc. Đối diện bệ vệ đi tới, rất có vài phần vênh váo hung hăng vị. Mặc lục ngọc quan phía sau nam tử đi sát đằng sau một người. Người này thân thể lam quần áo màu xám, bộ dáng hơi có vẻ tuấn tiếu. Hôm nay thật sự là hiếm lạ, mọi người vậy mà đều không có tu luyện. Ngọc quan nam tử liếc nhìn một vòng hơi cảm thấy kinh ngạc, cười nói, sau đó hướng trong đám người một bóng hình xinh đẹp trực tiếp đi đến. Một bên tuấn tiếu nam tử theo sát sau. Tuyết Nhi, ta liền biết rõ ngươi ở chỗ này. Ngọc quan nam tử còn chưa đến gần, xa xa cất giọng hô. Lâm Thù Tuyết sắc mặt đột nhiên lạnh hơn mấy phần, ánh mắt xoay người lại, nhìn về phía ngọc quan nam tử, lạnh lùng quát lớn, Đỗ Đằng, ta lại cảnh cáo ngươi một lần, ta là Lâm gia nhị tiểu thư, ngươi chỉ là Lâm gia Tây Viện một cái ngoại tính đệ tử. Coi như cha ngươi là Lâm gia một vị cung phụng, ngươi cũng không có tư cách gọi ta một tiếng Tuyết Nhi. Ngươi sớm muộn là ta người, sớm một chút bảo ngươi Tuyết Nhi, trễ một điểm bảo ngươi Tuyết Nhi, vừa có cái gì khác nhau? Đỗ Đằng nhún nhún vai, một mặt không quan trọng nói. Lời vừa nói ra, Lâm Thù Tuyết như là một cái bị giẫm ở cái đuôi mèo con, trong nháy mắt nổi giận phát cuồng. Lạnh giọng uống, Lâm gia niên hội bên trên ta sẽ để cho ngươi minh bạch cái gì gọi là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Đang khi nói chuyện, bóng hình xinh đẹp thân ảnh chớp động, thi triển ra Lâm gia hoa dụng thân pháp, đột nhiên ở giữa xuất hiện tại Đỗ Đằng trước mặt, nhất trưởng bổ về phía cái sau ở ngực. Tuyết Nhi, ta thực lực mặc dù không kịp ngươi, nhưng là trong vòng 100 chiêu. Ngươi cũng đừng hòng bại ta, một mực đánh xuống, sẽ chỉ làm người khác xem chúng ta tiểu phu thê hai người trò cười. Tội gì đến quá thay. Đang khi nói chuyện, Đỗ Đằng phảng phất sớm đoán trước, triệt thoái phía sau một bước, lập tức đối diện nhất trưởng chụp về phía công phạt tới Lâm Thu Tuyết. Đôi người song trưởng tấn công, trưởng kình đập bạo một đoàn không khí, song phương đều thối lui mấy bước. Lộ Thần cẩn thận lưu ý một chút, Đỗ Đằng lại là muốn so Lâm Thu Tuyết lui càng xa một chút. Một phen giao thủ, Đỗ Đằng ẩn ẩn ở thế yếu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.